Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 142. Không phục chính là không phục. Tiểu bá vương Hoắc Tư Thành tuy nhiên phách lối phát hỗ, nhưng là hắn không ngốc. Ai có thể gây, ai không có thể chọc hắn rõ ràng nhất. Nếu như không có cái này nhãn lực giới, hắn đã sớm chết hơn vạn trở về. Còn tốt, vừa muốn lối ra quát lớn lời nói bị hắn kịp thời nén trở về. Nếu không kế tiếp nằm ở trong phế tích không rõ sống chết người chính là hắn. Bất quá hắn trong lòng kìm nén một cỗ khí. Dựa vào cái gì hắn có thể phong vương? Hắn có thể có người cực đẹp, mà chính mình chỉ có thể làm nhi tử, chỉ có thể ôm ấp dòng chi tục phấn. Hắn không phục, hắn không cam lòng, nhưng này lại như thế nào? Cái kia cúi đầu lúc vẫn phải cúi đầu. Nguyên lai là Xương Bình Vương Điện Hạ, thật là lớn nước trôi miếu Long Vương. Người một nhà không nhận người một nhà. Tại hạ Hoắc Tư Thành, đương kim bệ hạ con nuôi, giá xương hữu lễ. Tiểu bá vương không để ý đến nằm ở trong phế tích không rõ sống chết Bảo Tiêu, mà là bước nhanh đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Hắn đầu tiên là khom người thi lễ, sau đó mặt tươi cười mở miệng nói: cái dám, đặc biệt, người nào cùng ngươi là người một nhà, ngươi có phải hay không có bệnh, gào to ta, còn muốn ta vì ngươi nhường đường, còn mắng chửi người, chỉ thị thuộc hạ động thủ, làm sao giọt, vừa nhìn đánh không lại muốn làm thân a. Ta đường đường Xương Bình Vương năng có như ngươi loại này con nuôi thân thích. Ta ngại mất mặt. Từ Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy chán ghét mắng. Pháo lời nói liên tiếp. Nghe được tiểu bá vương bờ môi run rẩy, không biết nên từ nơi nào phản bác. Bất quá sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy, hiển nhiên trong lòng cực kỳ tức giận. Thế tử, chúng ta hay là đi thôi. Lúc này, bên cạnh hắn một gã hộ vệ khác rất là miễn cưỡng nuốt nước bọt, vội vàng mở miệng thuyết phục. Hắn cũng không muốn trong phế tích nằm, tư vị kia khẳng định không dễ chịu. Với lại Từ Hạo Thiên thanh danh quá lớn, bên người cường giả quá nhiều, căn bản không phải hắn nho nhỏ này Bảo Tiêu có thể chống lại nổi. Đúng đúng, Xương Bình Vương nói rất đúng, là của ta sai lầm. Điện hạ còn muốn tiến đến Triều Dương Điện đi, vậy ngài trước hết mời. Hoắc Tư Thành cắn răng nghiến lợi miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Hắn phải tận lực biểu hiện được nhu thuận chút ít, không có cách nào hiện thực so với nhân mạnh. Chính mình vô luận tại người phân thượng, tốt hơn theo trên đều không thể cùng đối phương so với. Chỉ có thể lựa chọn cúi đầu, bằng không còn có thể thế nào. Cút. Từ Hạo Thiên nói xong, liền quay người tiếp tục đi đường. Nhìn cái gì vậy? Không phục là sao tích? Cửu đầu Nguyên Thánh nhìn phía sau mặt mũi tràn đầy oán độc Hoắc Tư Thành mắng. Tức giận đến Hoắc Tư Thành bờ môi run run, cũng không nhịn được nữa. Cuồng loạn hướng Từ Hạo Thiên gầm thét lên. Không phục, ngươi điểm nào so với ta mạnh hơn? Vì sao quốc vương phong ngươi vương? Vì sao người người đều xoay quanh ngươi? Ta chính là không phục. Họ Từ, chúng ta cừu hận xem như kết. Sau này có ngươi không có ta, có ta không có ngươi, ta về để cho ngươi chết không yên lành. Lời vừa nói ra, Tỷ Can, Lý Quỳ, Viên Hồng, Bạch Tố Trinh tứ nữ trên mặt đều lộ ra cổ quái biểu lộ. Tiểu tử ngươi chỉ là quốc vương con nuôi mà thôi. Điều cái gì a? Chẳng lẽ muốn tự sát không thành? Đây không phải tìm đường chết mà. Bên cạnh hắn tùy tùng, cái kia duy nhất còn đứng Bảo Tiêu nhất thời run rẩy. Ai nhà ông nội của ta a? Ngươi tức đến chập mạch rồi đi. Ngươi muốn tìm chết, làm gì còn muốn kéo lên ta à? Tiểu tử, xem ra ngươi đối với người nào mạnh ai yếu hoàn toàn không biết gì cả a. Ngươi đây là tìm đường chết tiết tấu a. Từ Hạo Thiên một mặt cười lạnh nhìn về phía tiểu bá vương Hoắc Tư Thành. Đây vốn là một kiện không đáng kể tiểu ma sát, căn bản không tính là gì chuyện. Hắn đều không coi ra gì, lại không nghĩ rằng tiểu tử này được đà lấn tới, cho thể diện mà không cần. Đã như vậy, vậy mình cũng không thể bị người xem thường không phải. Giết hắn, Từ Hạo Thiên nhìn chằm chằm một mặt sợ hãi Hoắc Tư Thành cười lạnh nói. Nhất là cái kia giết, bị hắn cắn rất nặng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.